Kế thất thiên kim. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Phi tuổi thanh xuân thiếu, lại có thai, tuy rằng hiện giờ vẫn là tại phi vị, nhưng đã bắt đầu lấy quý phi phần lệ, người cũng không có trước đó tươi đẹp lanh lợi. Lệ Phi chỗ ở Quỳnh Hoa cung càng là xa hoa vô cùng. Kiến Trương đế tuy rằng tiết kiệm, nhưng là cho vị này sủng phi đãi ngộ lại không phải bình thường. Chỉ là nàng lần này mang thai cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trên mặt mọc một chút bướm ban, dung nhan hơi có tổn hại giảm. Tuy rằng che phấn xem không có nhìn rõ, nhưng là dung mạo nữ nhân xinh đẹp là không cho phép chính mình có chút tổn hại giảm. Bên người nàng người nịnh nọt nói, nương nương như vậy cực kỳ đẹp. Nô tỳ xem thần vương phi có thai trên mặt cũng là nghe nói mọc màu nâu vàng đốm lấm tấm. Kỳ thật đều là như nhau, nhưng sinh hài tử xong liền sẽ tự động biến mất. Thần vương phi dung mạo của nàng thế gian hãn hữu, cũng không trách được thần vương đau nàng đau cùng như tròng mắt. Lệ Phi hàng năm hầu hạ hoàng đế, trong lòng cũng không phải hoàn toàn không có câu oán hận. Hoàng đế đã già đi, nhất là bệnh qua, thân thể lớn không bằng trước, tuy rằng mặt ngoài xem lên đến cùng bình thường không khác. Nhưng rốt cuộc như thế nào? Làm người bên gối nàng nhất biết. Từ xưa hằng Nga yêu thiếu niên, nàng cũng không phải không hâm mộ người khác thiếu niên phu thê. Khó được còn toàn tâm toàn ý, thần vương đã quyền cao chức trọng. Cũng chỉ có chính thê một người. Thiếp thị thông phòng hoàn toàn không có. Thần vương đau nàng, chính nàng cũng không chịu thua kém. Thành hôn liền sinh hoàng trưởng tôn. Hiện nay trong bụng lại có một cái. Thần vương phủ người liền không có cái nào không nói nàng tốt. Kỳ thật thần vương phi người này ngược lại là không thường thường đi ra. Tương đối sâu cư trốn tránh. Đương nhiên, cái này cũng rất bình thường. Trượng phu không ở nhà. Chính mình mỗi ngày đi dạo. Cũng không phải chuyện như vậy. Lệ Phi lại nghĩ là Kiến Trương đế tuổi không còn trẻ. Không biết nào một ngày long ngự tấn thiên. Nếu nói nàng hoàn toàn không nghĩ tới để con trai mình làm hoàng đế kia cũng không có khả năng. Nhưng đại hoàng tử kết cục thật sự là thảm thiết. Lệ Phi xuất thân thấp hèn, cũng muốn vì chính mình tìm chỗ dựa. Chỉ tiếc hậu phi không thể cùng hoàng tử kết giao. Nhất là tuổi trẻ hậu phi, trừ hầu hạ hoàng đế, liền cái gì đều làm không được. Nhưng nàng ngũ hoàng tử mới 2-3 tuổi, vẫn là quá nhỏ. Chính là hiện tại tranh cái vị trí kia cũng không có khả năng. Cho dù thật sự ngồi trên cái vị trí kia, cũng sợ là trưởng khống không nổi. Điểm này, Lệ Phi rất có tự mình hiểu lấy. Nghiêm Phi cùng Lệ Phi là không liên quan nhau. Hai người cùng tồn tại phi vị. Nghiêm Phi tư lịch thâm, tuy rằng không được sủng, nhưng là có cái tứ hoàng tử. Lệ Phi thì là thâm thụ sủng ái. Nhưng Lệ Phi nhìn đến Nghiêm Phi tinh thần tiểu tụy, hai mắt đỏ hồng, tựa hồ bao lâu đều chưa ngủ đủ. Dù là như thế, nàng cũng hoảng sợ, trong cung nữ nhân, mặc dù là những đại cung nữ kia đều chú ý thể diện. Nào có Nghiêm Phi như vậy? Lúc này, trong ngự hoa viên, Giao Nương chính cùng Thừa Vận chơi. Nàng tại trên ghế đá thả một cái đệm, liền xem Thừa Vận chạy tới chạy lui. Chỉ chốc lát sau còn hái một đóa hoa cho Giao Nương. Tặng cho ta, a đa tạ ngươi đây. Giao Nương cười nói. Nương đeo, mẫu thân đeo lên. Thừa Vận còn muốn thân tự giúp nàng đeo. Giao Nương lắc đầu. Mẫu phi không đeo. Bọn chúng ta một lát lúc trở về. Cắm ở trong chai. Được không? Thừa Vận gật đầu. Giao Nương nhìn nhìn mặt trời. Mặt trời khoái lạc. Nàng liền nói. Hiện nay nhà chúng ta đi thôi. Chơi một cái buổi chiều, Thừa Vận cũng mệt mỏi. Hắn nhũ mẫu ôm hắn. Giao Nương thấy hắn đầu nhỏ như như gà mổ thóc, liền nói, thế tử đây là mệt mỏi. Các ngươi sau này trước đem hắn mồ hôi lau, lại để hắn nghỉ ngơi. Đây là đương nhiên, nhũ mẫu cũng cảm thấy Giao Nương rất tỉ mỉ. Trong cung này còn không có tự mình nuôi dưỡng chiếu cố hài tử hoàng tử phi cùng phi tần. Nàng lại đặc biệt bất đồng. Thừa Vận xưa nay tại Hồng Quý Phi chỗ đó có ưu đãi. Buổi sáng đi qua thỉnh an thì Hồng Quý Phi liền đối với hắn vẫy tay. đến hoàng tổ mẫu nơi này ăn thức uống nóng. Này thức uống nóng trong thả sữa bò, ít ngọt, Hạnh Nhi vội vàng lại đây. Cúi thấp người đối Thừa Vận nói, tiểu thế tử, nô tỳ mang ngài đi ăn thức uống nóng, được không? Thấy là Hạnh Nhi, Giao Nương cũng yên tâm, nàng là nơi này đại cung nữ. Hồng Quý Phi đối hạ nhân quản thúc rất nghiêm, thường thường quản cung vụ, cũng không thể đối với chính mình thân sinh tôn nhi bất lợi đi. Nhưng Giao Nương cùng người khác bất đồng, mọi người cho xiêm y vải vóc còn có thức ăn, nàng đều có một loại bệnh trạng không tín nhiệm. Đại khái là kiếp trước mang Chu Vương Thế Tử cao sóc nàng đã thành thói quen. Bởi vậy, Giao Nương liền đi qua bưng lên đến xem, phát hiện không có vấn đề, mới nói, Thừa Vận, để Hạnh Nhi tỉ tỉ hầu hạ ngươi dùng. Hạnh Nhi cũng là sắc mặt như thường, nhưng là tại Giao Nương thỉnh xong an đi xong, chỉ thấy Hạnh Nhi mới cười đối Hồng Quý Phi nói, bình thường người khác đều nói Thần Vương Phi cẩn thận, nô tỳ không hẳn gặp qua, hiện tại gặp Thần Vương liền chúng ta tiểu thế tử đồ ăn đều muốn tra nghiệm một phen. Mới vừa biết được Thần Vương Phi cẩn thận, Hồng Quý Phi nhớ tới Giao Nương vừa mới dáng vẻ, ngược lại là không quan trọng, còn vì Giao Nương nói chuyện, nàng đứa nhỏ này nhất quán như thế, đối với Thừa Vận muốn ăn đồ vật đặc biệt cẩn thận. Đừng tưởng rằng ta chỗ này liền vô sự, lão tam không ở nhà, nàng chỉ có đứa con trai này, như thế nào không cẩn thận đâu. Hạnh Nhi khen nói, đúng là như thế, nô tỳ cũng là như thế nghĩ. Ân, tương lai ta cũng không nghĩ nàng hiện tại có thai, bản cung liền hy vọng nàng có thể bình an sinh. Nữ nhi cũng thế, nhi tử cũng tốt, chỉ cần bình an liền tốt. Trong cung này chết yểu tử vong hài tử nhiều đếm không xuể. Bình an sinh hạ so cái gì đều tốt. Hạnh Nhi gật đầu, ngài nói đúng, chúng ta công chúa cũng có thai. Ngài ngày ấy phân phó ta chuẩn bị quà tặng đơn tử. Đã viết xong, ngài muốn hay không xem trước một chút. Hạnh Nhi viết danh sách không có sai lậu. Hồng Quý Phi cao hứng nói, tốt, ngươi cứ dựa theo cái này xử lý. Đi mở ra ta khố phòng chính là. Nghe Hồng Quý Phi mệnh lệnh, Hạnh Nhi xoay người liền chuẩn bị đi làm. Chỉ chốc lát sau, nàng lại trở về phúc mệnh. Nô tỳ gặp chỗ đó có một tòa lục ngọc Phật mẫu. Phảng phất ngày ấy nghe ngài từng nhắc tới muốn tặng cho Thần Vương Phi. Không biết như thế nào liền quên. Còn tại trong kho, Hồng Quý Phi nhớ lại đến phảng phất còn thật sự có chuyện này. Cho nên nói, vậy ngươi thay ta đi một chuyến, đưa đi Thần Vương Phi chỗ đó. Nếu ngươi không đề cập tới đứng lên, ta ngược lại là quên mất. Bởi vậy, Giao Nương nhìn thấy Hạnh Nhi đưa lục Phật mẫu lại đây, còn có chút kinh ngạc. Tại sao là Hạnh Nhi tỷ tỷ ngươi đưa tới? Là Hoàng Quý Phi nương nương để nô tỳ đưa tới. Vừa lúc đưa xong, nô tỳ còn muốn đi phủ công chúa một chuyến. Công chúa có thai, Hoàng Quý Phi nương nương không biết nhiều nhớ thương đâu. Hạnh Nhi nói, nguyên lai là vì Chân Dương công chúa có thai. Giao Nương liền nói, nếu như thế, ta chỗ này cũng có một phần lễ. Không bằng cầm ngươi giúp ta thuận đường mang đi thôi. Kỳ thật trước Giao Nương cũng đưa qua, nhưng là hiện tại mẹ chồng lại đưa, nàng cũng không thể tay không. Chính cái gọi là quà nhiều thì người không trách. Hạnh Nhi nghĩ nghĩ, ngài chuẩn bị xong, ta sai người lại đây lấy đi. Nhưng mà, ta nhắc nhở ngài một câu, nhưng tuyệt đối đừng tìm Hoàng Quý Phi nương nương đụng phải, như vậy sẽ không tốt. Đây cũng là thiện ý nhắc nhở. Đưa đồng dạng lễ vật, tỉ mỉ chọn lựa có thể nhìn ra thành ý đến. Tốt, ta biết. Không bằng như vậy, ta trước viết đơn tử cho ngươi, như là đụng phải, ta lại sao chép một phần là được. Giao Nương lại để cho Bạch Anh cho tiền thưởng. Hạnh Nhi cung kính đi xuống. Nếu muốn đưa cho Chân Dương công chúa, liền không thể đưa quá kém. Giao Nương cũng đi chính mình khố phòng nhìn, tự mình nghĩ đơn tử. Chỉ là Bạch Anh đem đơn tử đưa đi xong, chỉ thấy có cái tiểu nha đầu lại đây. Nàng sơ nha búi tóc, niên kỷ xem lên đến không lớn. Giao Nương biết được loại này tân tiến cung tiểu cung nữ đều là trước từ chạy chân bắt đầu. Thần Vương Phi điện hạ, Tỷ tỷ chúng ta nói để ngài đi qua Khôn Ninh cung một chuyến. Có hai nơi không hiểu. Kiệu cũng đã người nâng đến. Để ngài nhanh lên đi qua đâu. Tiểu nha đầu này dáng vẻ xem lên đến phi thường sốt ruột. Bạch Anh cùng Bạch Chỉ nói. Bây giờ sắc trời không còn sớm. Có phải hay không Hạnh Nhi tỷ tỷ bên kia hiện tại vội vàng ra cung. Cho nên vội vã như vậy. Kia tiểu cung nữ nghe cũng là liền vội vàng gật đầu. Lại thấy Giao Nương đột nhiên nói. Người tới. Cho ta đem nàng bắt lấy. Cách Trương.